Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 823, chương 822, chiến đấu của ngươi vừa mới bắt đầu. Trên màn ảnh, một cái phát ra từ sâu trong linh hồn, khàn cả giọng thanh âm không ngừng mà vang lên, không có bất kỳ làm ra vẻ thành phần, phảng phất chính ở lên án chính mình nhân sinh không công bằng. Đúng vậy, không công bằng. Hắn đã từng xin giúp đỡ qua lão nhân, nhưng là lão nhân lại không có giúp hắn. Hắn cảm thấy mình bị bỏ qua, sau đó liền bắt đầu tự giận mình. Trên thực tế, hắn lại cảm thấy ủy khuất. Đúng vậy, tranh ầm ào bên trong, Gia Đề đóng vai Rocky phảng phất muốn đem 10 năm này đã chịu hết thảy ủy khuất, hết thảy không cam lòng, hết thảy phẫn nộ đều gầm hét lên. Chờ hắn phát hiện lão nhân xuống lầu về sau, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn ánh mắt chi chung bất an. Phía dưới mê điện ảnh nhóm đột nhiên phát hiện, Gia Đề cũng không phải chán ghét lão đầu tử này. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn cho lão nhân biết, hắn kỳ thật thực ủy khuất. Theo sau, hắn hốc mắt chảy ra nước mắt, hắn nắm chặt nắm tay, rõ ràng là cao lớn cái, nhưng giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng giống một cái bất lực, đang hướng về cha mẹ phát tiết tâm tình hài tử. Cảnh tượng cắt, Lục Diệc Hoàng đóng vai lão giáo luyện trần chờ một chút, theo sau đi bước một đi xuống cầu thang, bọc quần áo hướng tới nơi xa đi đến. Bóng lưng của hắn thoạt nhìn có chút cô đơn, đồng thời một cỗ bi thương cảm tự nhiên nảy sinh. Kích tình của hắn liền giống như ngọn lửa, giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán. Phòng chiếu phim, trái tim tất cả mọi người củ lên. Lão nhân mỗi rời đi một bước, trái tim tất cả mọi người đều sẽ trầm thấp một bước. Lão già này, thật sự muốn rời đi Rocky sao? Hắn thật muốn đi, tất cả mọi người ý thức được đến giờ phút này rồi. Lão nhân đã không có khả năng quay đầu lại nữa. Khi hắn tình cảm mãnh liệt bị Rocky tưới diệt về sau, hắn chỉ có thể trầm mặc mà giữ lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Mới đầu, bọn họ cảm thấy lão đầu tử này diện mục khả tăng, nhưng theo sau, nhìn lại trước mặt cốt truyện về sau, bọn họ lúc này mới ý thức được, lão nhân sở dĩ nhằm vào Rocky, hoàn toàn là lấy một loại hận thiết bất thành cương tâm tình. Loại tâm tình này giống như là một người cha đối đãi không biết cố gắng hài tử giống nhau. Lão nhân ý đồ dùng phương thức của mình đánh thức Rocky. Mà hiện tại, Rocky hoặc hứa thật sự không cần hắn. Hoặc là nói, Rocky đã thật sự hết có thuốc chữa. Cảnh tượng lại lần nữa cắt đến Gia Đề đóng vai Rocky biểu tình thượng. Rocky càng ngày càng bất an. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thật sự khả năng bị vứt bỏ. Lúc này đây lão nhân sau khi rời đi khả năng cũng sẽ không tới nữa. Về sau, hai người khả năng thật sự sẽ như người dưng nước lã. Lúc này, ngươi thật muốn giúp ta sao? Hảo đi, ngươi tới giúp ta đi. Ngươi mau tới giúp ta. Ta liền tại đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo sau, làm phát tiết xong về sau, Gia Đề thanh âm ngữ điệu bắt đầu thay đổi, từ phát tiết đến mức tận cùng tâm tình chi chung, bất an càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng cảm thấy mình nói những lời này thực quá phận. Cứ việc, những lời này đều là trong lòng lời nói. Theo sau, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ý thức được chính mình sắp bỏ qua thứ gì. Ngay sau đó, hắn lập tức chạy xuống lâu. Hắn yêu cầu lão nhân. Đêm tối bên trong, một trận phi thường âm nhạc êm dịu vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn đến Gia Đề đóng vai Rocky đuổi theo lão nhân, cùng lão nhân trò chuyện đôi câu, tựa hồ chính tại nói áy náy. Theo sau, Rocky cùng lão nhân nắm tay, cầm lão nhân kêu trở về. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu, một chiếc xe lửa chạy nhanh mà qua, xe lửa thanh âm cùng với bối cảnh âm nhạc thanh âm, giờ khắc này, nhưng lại không có sao cảm động. Cái này, thật là tên côn đồ đó sao? Ngoặc kép, này kỹ thuật diễn, còn có cái này khống chàng năng lực, còn có không hề bất cứ dấu vết gì kỹ thuật diễn. Cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Một đoạn này cốt truyện hạ màn về sau, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh, bao quát phía trước vẫn luôn ở nghi ngờ ra đề, các phóng viên trong nháy mắt liền trợn mắt há hốc mồm. Ra đề trầm mặc đến đột nhiên bạo phát, tê tâm liệt phế phát tiết xong về sau đột nhiên ý thức được không đúng, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó đến hối hận, cuối cùng ý thức được chính mình không đúng. Hết thảy nhường tất cả nhà phê bình điện ảnh cùng ký giả cùng với mê điện ảnh, thậm chí Hollywood sở hữu chú ý bộ phim này người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Loại này không thể tưởng tượng thậm chí đến khó có thể tin tình cảnh. Bọn họ thậm chí nằm mộng cũng không nghĩ tới, một người cho tới bây giờ đều không có biểu diễn kinh nghiệm, một người cho tới bây giờ đều là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, thế nhưng có thể giống như cái này. Kinh người kỹ thuật diễn, bọn họ đột nhiên ý thức được, chính mình sau đó phải bình đánh bộ này, Rocky, bản thảo đã hoàn toàn trở thành phế thải. Lục Viễn cũng không có nhìn lầm người, chẳng những không có nhìn lầm người, thậm chí, bọn họ cảm thấy Lục Viễn còn nhặt được bảo. Cốt truyện như cũ chính đang tiếp tục, vốn dĩ bình tĩnh, để cho người ta cảm thấy có chút khô khan cốt truyện bắt đầu trở nên có ý tứ lên. Rocky bắt đầu thấy được hy vọng cùng mục tiêu, bắt đầu nghe theo lão nhân, bắt đầu rèn luyện lên. Thí dụ như, mỗi ngày trời còn chưa sáng liền bắt đầu chạy bộ, mỗi ngày ở trên lôi đài rèn luyện, mọi người đột nhiên phát hiện cái này hàm. Ngây ngốc Rocky, thế nhưng cũng tản ra một loại làm bọn hắn không cách nào hình dung mị lực. Cho nên người bắt đầu ý thức được, kỳ thật Rocky cũng không phải một tên lưu manh. Hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình, liền tính tất cả mọi người cảm thấy hắn không có khả năng thắng lợi. Thậm chí còn có đếm không hết truyền thông đều ở trào phúng hắn là Italia ngựa giống loại này ngoài. Hiểu. Hắn như cũ tưởng chứng minh chính mình, tuy rằng cái này bên trong mang theo một ít khó có thể tin. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đây là một loại chính thức bắt đầu lột xác khát khao cảm. Đến lúc này, đã không có người ta nói nội dung cốt truyện này thực buồn tẻ. Cùng quyền vương Apollo quyết chiến cũng sắp bắt đầu. Apollo thờ ơ không đếm xỉa tới cùng Rocky phi thường nỗ lực hình thành một loại so sánh cực kỳ rõ. Giang, Alan phức tạp mà nhìn bộ phim này, theo sau lại nhìn xem mặt khác mê điện ảnh. Hắn phát hiện tất cả mê điện ảnh toàn bộ tụ tinh hội thần nhìn trên màn ảnh Rocky nhất cử nhất động. Khi hắn lại nhìn chằm chằm màn ảnh thời điểm, hắn nhìn đến trong điện ảnh Rocky đi tới trên sân khấu. Nhìn cái này lớn như vậy sân khấu, cùng với trước nay chưa có, to lớn như vậy thính phòng. Sau đó, hắn thấy được chính mình đại chiếu phiến bị chậm rãi kéo xuống. Trên ảnh chụp quần cùng hắn xuyên kia kiện quần không quá giống nhau. Hắn tựa hồ lấy hết dũng khí cùng chủ sự Phương nói chuyện này. Nhưng là chủ sự Phương lại dùng một loại cực là có lệ thái độ cười đánh phát hắn đi. Rocky trầm mặc, hắn minh bạch, cuối cùng, chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, mà như vậy một tiểu nhân vật, mặc kệ nói cái gì đồ vật đều sẽ không có người để ý. So thi đấu phía trước, tất cả mọi người đem hắn trở thành một chuyện cười, tất cả mọi người cảm thấy hắn khẳng định liền ba cái hiệp đều đỉnh không được. Cái loại này cảm giác tự ti lần thứ hai dâng lên trong lòng. Nhưng là... hắn biết, đây là hắn cơ hội, hắn tưởng chứng minh chính mình. Ít nhất, hắn muốn chống được cuối cùng, chống đỡ tràn đầy 15 hiệp, vô luận như thế nào đều muốn. Nhìn đến trên màn ảnh ra đê đem cái này nhân vật khống chế đến vô cùng nhuần nhuyễn về sau. Alan phát hiện mình thế nhưng vô pháp bắt bẻ ra đê bất kỳ một cái nào thiếu hụt. Thậm chí, hắn cảm thấy là một cái thành thục diễn viên đi khống chế cái này một cái nhân vật. Hắn đều không nhất định có thể khống chế đến tốt như vậy. Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, người này, về sau Hollywood nên như thế nào đối đãi ngươi? Ra đề ngực không ngừng mà phập phồng. Hắn nhìn chằm chằm màn ảnh, làm màn ảnh chính mình đóng vai Rocky chảy ra nước mắt về sau. Hắn cũng đi theo xoa xoa nước mắt. Giờ này khắc này, nếu nơi này không phải nơi công chúng, hắn thậm chí tưởng kêu to lên. Hắn đối Lục Viễn cảm kích vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Trên thực tế, chỉnh bộ Rocky điện ảnh có thể nói hoàn toàn là hắn cố sự. Rocky tưởng chứng minh một vài thứ. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng thông qua điện ảnh tới chứng minh chính mình thật không phải là một cái gì. Cũng sai, thật không phải là một cái trong xã hội rác rưởi. Màn ảnh bên trong, làm tiếng chuông vang lên. Khi hắn đóng vai Rocky liều mạng cùng quyền vương đánh thời điểm, hắn vô ý thức sờ mặt mình một cái má. Trên thực tế, vì làm điện ảnh có vẻ càng thêm chân thật, phương diện này đại bộ phận huyết đều là thật, đều là chính hắn huyết dịch. Quay chụp thời điểm, hắn cũng là thật đánh thật bị thương. Sau đó, hắn mỗi một lần đứng lên, mỗi một lần phản kích, mỗi một lần vụng về bị đánh trên thực tế đều là dùng hết toàn lực. Trận này so thi đấu, liền cùng bộ phim này giống nhau. Rocky, chính là hắn, mà hắn, chính là Rocky. Rocky phải hướng mọi người chứng minh, hắn không phải một tên côn đồ, mà hắn, đồng dạng cũng muốn hướng mọi người chứng minh hắn không phải một tên côn đồ. Cố lên, ngoặc kép, làm Rocky thỉnh cầu để cho người ta hỗ trợ cắt ra mí mắt thời điểm. Rạp chiếu phim đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện trở nên kích động cố lên thanh âm. Này thanh cổ vũ thanh âm vốn nên là thực đột ngột. Nhưng là lúc này, thế nhưng không người cảm thấy đột ngột. Ngược lại mặt khác mê điện ảnh cũng lục tục hô lên cố lên thanh âm. Làm Rocky chống được 15 hiệp, chống được một khắc cuối cùng về sau. Rạp chiếu phim vỗ tay đột nhiên vang lên, tiếng vỗ tay như sấm động. Cứ việc, sau này trọng tài tuyên bố quyền vương Apollo thắng, Rocky thua, nhưng cái này thắng thua đã không trọng yếu, bởi vì là tại tất cả mọi người tâm bên trong. Trên thực tế Rocky thắng, hắn hoàn thành chính mình lột xác. Ra đề vô ý thức nhìn chung quanh một chút, hắn nghe được kích động vỗ tay thanh, loại này vỗ tay thanh chi chung hỗn loạn âm thanh ủng hộ. Trên màn ảnh Rocky đang kêu gọi bạn gái của mình, mỗi một âm thanh đều làm người tan nát cõi lòng. Lại có để cho người ta động dung. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử cảm động đến không thể tự kiềm chế. Các nàng đột nhiên phát hiện mình thích cái này ngây ngốc người cao to. Thích hắn thiện lương, thích hắn kiên trì, đồng thời cũng thích hắn nỗ lực cùng lột xác. Làm Rocky cùng bạn gái chính thức ôm nhau thời điểm, rạp chiếu phim đột nhiên vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Phảng phất tại xem một cái anh hùng thắng lợi. Cảm động, đúng vậy, tràn ngập vô cùng cảm động. Tiếng hoan hô bên trong, Gia Đề cũng đứng lên, đắm chìm tại cái này khó được kích động thanh âm bên trong. Hắn cảm giác mình giống một cái anh hùng, sau đó lại cảm giác chính mình giống một cái ngây ngốc hài tử. Hắn đầu tiên là cười đến thực vui vẻ, theo sau lại khóc lên. Hắn biết hắn thành công, cùng Rocky giống nhau. Điện ảnh, Rocky thắng được tiếng hoan hô. Mà hiện thực bên trong, hắn thắng được vỗ tay. Ta không phải một tên côn đồ. Từ giờ trở đi, ta không hề là một tên côn đồ. Ta thành công, nhìn thấy không? Ta thành công. Ra đề lại lần nữa đi theo mình nói một tiếng. Sau đó, nắm tay cầm thật chặt. Vừa lúc đó, một mực đeo kính dâm mũ pho cầm mũ cùng kính dâm toàn bộ ném xuống. Theo sau hướng tới Ra Đê chạy tới. Sau đó, hung hăng mà cấp Gia Đê ôm một cái. Chúc mừng ngươi, tương lai ảnh đế, đạo diễn, ta, Gia Đê khóc bù lu bù loa. Ảnh đế, ta, có thể sao? Alan bình tĩnh mà dụi mắt một cái. Không hề nghi ngờ, bộ phim này là một bộ phi thường thượng thừa chất lượng phiến. Chưa bao giờ nghĩ tới, bộ phim này kết cục thế nhưng cho hắn như vậy cảm xúc. Hắn thấy được một tiểu nhân vật giãy giụa, đồng thời thấy được lột xác ở đối mặt cường địch về sau không chịu thua cùng nỗ lực. Alan không thể không thừa nhận, bộ này Rocky xác thực có cùng công ty mình xuất phẩm Mỹ Quốc 1900 đấu võ đài tư cách. Tuy rằng bộ phim này thực tế đầu tư nhường Alan đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng, nhưng Lục Viễn trước này đều là như vậy một cái lấy nhỏ đánh lớn quái vật không phải sao? Người có tên, cây có bóng. Alan thở dài một hơi, theo sau rời đi phòng chiếu phim. Rocky lần đầu kết thúc, nhưng là hắn Mỹ Quốc 1900 lại còn đang chiếu. Chần chờ một chút, hắn lại đi vào Mỹ Quốc 1900 phòng chiếu phim. Cùng Rocky, cuối cùng tiếng hoan hô không giống nhau chính là Mỹ Quốc 1900, tựa hồ tràn ngập một cỗ rất kỳ quái áp lực cảm. Alan nhất thời ở giữa có chút không quá thích ứng loại này áp lực. Đừng lo lắng, đi thôi, ảnh đế, ngoặc kép, tất cả trả giá đều là có hồi báo. Tuy rằng, có chút hồi báo chậm một chút rồi, điện ảnh tan cuộc về sau. Gia Đê thật sâu mà thở ra một hơi nhìn phía trước ký giả. Hắn có một loại sợ hãi cảm. Theo sau, Phò vỗ vỗ Gia Đê bả vai. Gia Đê cảm nhận được cổ vũ, hướng phía trước đi hai bước. Theo sau lại chần chờ một chút. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Gia Đê, chúc mừng ngươi. Cảm ơn lão bản, nhưng là ta, ngươi giống như thực khẩn trương. Làm sao vậy? Ta có chút sợ. Sợ cái gì? Ta không biết. Phía trước đều là ký giả. Ta có điểm sợ. Ta không biết nên nói cái gì. Không biết nên nói cái gì. Vậy thì cái gì cũng không cần nói. Hoặc người muốn nói cái gì liền nói cái gì. À, kia, lão bản sẽ không biết đối công ty. Hôm nay, ngươi là nhân vật chính. Không ai có thể che giấu hào quang của ngươi. A, cố lên, nhớ kỹ ngươi chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, tương lai ảnh đế Gia Đê tiên sinh. Ngoặc kép, Lục Viễn thanh âm, phảng phất một cỗ giống như ngọn lửa. Nhường Gia Đê linh hồn bắt đầu cháy rừng rực. Tuy rằng, hắn không biết tương lai chính mình rốt cuộc có thể hay không đạt được ảnh đế. Nhưng ít ra, đây là một loại cổ vũ. Vừa mới bắt đầu. Đúng vậy, hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cúp điện thoại về sau, hắn lại lần nữa nắm tay một cái, theo sau đi bước một hướng về phương xa đi đến. Gia Đê tiên sinh ngươi hảo. Xin hỏi Gia Đê tiên sinh ngươi hảo. Xin hỏi ngươi đối bộ này Mỹ Quốc 1900 phòng bán vé như thế nào xem? Ngươi cảm thấy ngươi, Rocky, cùng Mỹ Quốc 1900 có thể tranh phòng bán vé sao? Ngươi có thể cùng ảnh đế Cường Ni có thể so sánh sao? Đối diện với mấy cái này ký giả về sau, hắn không hề trốn tránh tránh, cũng không hề là vâng vâng dạ dạ, thậm chí là tự ti mà cúi thấp đầu. Hắn nâng đầu nhìn tất cả ký giả. Hôm nay, hắn là nhân vật chính. Nhường phía trước qua đi đều qua đi đi. Hắn sâu thở sâu một hơi, hướng bọn họ đi đến. Hắn giang hai tay, tựa như ôm ánh mặt trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.